Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Tận thế cấp nguy cơ. 23. Xì xì, ầm ầm ầm. Chưa cho John suy nghĩ nhiều thời gian, mặt đất bành trướng đến một cái điểm giới hạn sau. Đúng như dự đoán, nổ tung như là có 1000 diện lớn trống đồng thời bị vang lên. Vô hình xung kích thúc đẩy không khí, sản sinh khó có thể tưởng tượng đáng sợ rung động bị nổ tung xung kích một kích. Lôi nghênh hắc cầu không cam lòng yếu thế, quả đoán lựa chọn nổ tung không khí bị đè ép không còn một mống. Hai loại sức mạnh đáng sợ nổ tung sau, John chỉ cảm thấy trước người truyền đến một luồng không thể ngang hàng quái lực. Cả người đều bị cái kia mãnh liệt sức gió thổi tan thành đạo đạo lôi rắn. Có thể thấy được uy lực mạnh. Muốn hỏi vô danh đảo nhỏ có món đồ gì có thể sản sinh như vậy vụ nổ lớn? Đáp án rất đơn giản, đừng quên nơi này có một tòa núi lửa đang hoạt động. Thiên nhiên sức mạnh to lớn hà sự khủng bố. Coi như chỉ là tinh cầu mặt ngoài một chỗ bé nhỏ không đáng kể vào quả đất chỗ vỡ. Cái kia sức mạnh bùng lên cũng không phải nhân lực có thể ngăn cản. Phóng lên trời dung nham cùng ánh chớp đem chu vi mấy phạm vi trăm dặm hóa thành rõ ràng nhân gian. Luyện ngục nước biển liền cuộn sóng đều không thể hình thành. Trong chớp mắt bị hai cỗ cực nóng bốc hơi lên hầu như không còn. Lộ ra liên tiếp hòn đảo cả khối lục địa. Mặt trên đá san hô trực tiếp bị nướng thành tro tàn. Đem đáy biển hóa thành sa mạc sau đó John ở hơn ngàn dặm ở ngoài mới rốt cục một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Nhìn phương xa ánh lửa ngút trời, dường như địa ngục như thế cảnh tượng. Haosoku Haki đột nhiên tăng vọt, đế kỳ. Hoành, mặt biển đột nhiên ao hãm xuống một tảng lớn. Quanh thân lôi rắn múa tung, John mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hai mắt đầy dẫy sát cơ, ngươi, đáng chết, loại này nổ tung dưới, ngoại trừ có thể miễn dịch hai loại sức mạnh hệ lô ra cùng với không ở quy tắc bên trong, bách thú. Kaido, căn bản không ai sống được hạ xuống nhưng mà tích làm tế phẩm trái cây năng lực già. Coi như bị nổ thành thịt nát, chỉ cần còn có một bộ phân thân thể lực tổ chức không bị triệt để đốt thành cho bụi. Tương tự có thể dựa vào hiến lễ hoàn toàn phục sinh núi lửa. Nổ tung hai cái manh mối kết hợp lên. John trong nháy mắt rõ ràng tích dự định endpoint. Đá nổ. Một cái tự biết không còn nhiều thời gian cuồng đồ. Ở sinh mệnh từ từ hướng đi đếm ngược thời điểm. Hắn sẽ làm cái gì? Đương nhiên là trả thù xã hội. Ba chỗ. Endpoint. Là tân thế giới ba chỗ then chốt núi lửa. Cùng tâm trái đất liên kết, nếu như bị đồng thời phá hoại, thật giống như nồi áp suất mất đi áp lực chốt, toàn bộ dung nham tầng chảy ngược xuống đất đồng hồ, huy đủ sức để hủy diệt toàn bộ tân thế giới. Sương mù tản đi, trước đây các loại nghi hoặc đều chiếm được giải đáp, chẳng trách hải tặc đồng minh chuyện lớn như vậy tích đều không hề lộ diện. Vừa bắt đầu John còn tưởng rằng là tích kiêng kỵ sự tồn tại của chính mình. Cố ý ẩn đi không hiện thân, bây giờ nhìn lại. Nguyên lai hắn vừa bắt đầu liền không đem đồng minh coi là chuyện to tát. Nếu như mình lộ mặt đi, người phiêu lưu hào xử lý hải tặc. Vừa vặn làm thỏa mãn hắn nguyện, Dơ Ma Vương quốc ở tân thế giới gây ra hỗn loạn là vì là hải tặc. Đồng minh đánh yểm trợ. Hải tặc đồng minh đại hội là đang vì hắn trả thù xã hội kế hoạch đánh yểm trợ dùng một cái chân. Chính đại sự hấp dẫn tứ phương chú ý. Mình tu tiện nói ám độ thành kho. Thậm chí ngay cả ngũ lão tinh đều bị hắn đã lừa gạt đi tới như không phải là mình thông qua tính. Toán Lafitter cùng Burgess tìm tới hắn ẩn thân nơi. E sợ đến các loại một chỗ. Endpoint bị phá hỏng sau. Bọn họ mới có thể biết tích chân thực dụng ý mà thôi, tích tâm trí. Chắc chắn sẽ không như nguyên tác bên trong Zephyr như thế lần lượt từng cái làm nổ. Sẽ chỉ ở toàn bộ sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời nổ tung, đến thời điểm tân thế giới đem triệt để luân vì là nhân gian luyện ngục. Bất kể hắn là cái gì, One Piece, vua hải tặc, hết thảy hóa thành mây khói, hô, bình phục dưới nội tâm táo bạo. John hít sâu một cái, tinh tế suy tư, ở sâu dưới lòng đất chôn vào đá nổ. Sau đó thông qua xung kích làm nổ, chết mà hậu sinh do đó để tự thân thoát đi đánh đổi vô cùng nghiêm trọng. Có thể một lần hiến lễ gặp sự cố, liền triệt để bị trở thành phế nhân thậm chí chết đi, tòa này đảo là hắn tỉ mỉ chọn ẩn thân địa. Bây giờ biến thành như vậy, hắn cũng biết mình mục đích thật sự sẽ bạo lộ ra. Xác thực là bất đắc dĩ mới sẽ vận dụng lá bài tẩy. Phù hợp trước hắn vẫn liều mạng chém giết lý do sự thực đã phát sinh. Hối hận không làm nên chuyện gì muốn minh bạch đế kỳ trước đây cố ý đánh ra cú đấm kia mục đích. Thật sự sao? John cấp tốc phán đoán lên trước mặt thế cuộc, chỉ có đá nổ uy lực có thể mới để một tòa núi lửa đang hoạt động lòng đất dung nham tầng triệt để bạo phát. Tích có thể bắt được đá nổ, nhưng mà chúng ta nhưng chưa lấy được bất kỳ tập kích thông báo. Chứng minh, PEIOD, có bên trong quỷ, đem đá nổ cầm chợ đêm bán, bên trong no túi tiền riêng, vô liêm sỉ. Đối với những này ăn cây táo rào cây sung quấy rối đồ vật, John không hề có một chút hào cảm kiềm chế lại hiện tại liền bay đi. PEIOD, tìm người tính sổ kích động. John ôm cuối cùng một tia may mắn, hướng phương xa vô danh đảo nhỏ di hài bay đi, nóng bỏng dung nham không ngừng cùng lạnh lẽo nước. Biển kích thích ra hơi nước, biển rộng dường như nước sôi như thế lăn lộn bốc hơi, làm lạnh tiêu thạch dọc theo cả khối lục địa tầng tầng làm nền. Vô danh đảo nhỏ diện tích không giảm mà lại tăng, nhưng triệt để hóa thành một chỗ không sinh cơ cấm đất hí hí dày đạp ở nhiệt độ chỉ ít còn ở hơn 1000 độ nóng bỏng tiêu nham lên. Mỗi một lần nhấc chân cũng làm cho đáy giày kéo ra một vệt đen. John không thể không dùng Busosoku Haki gia trì ở trên giày, lúc này mới tránh khỏi giày da bị thiêu đốt đi tới trước đây chiến đấu địa điểm. Lôi long phương thiên kích tranh chết cắm ở cách đó không xa, bởi vì lôi đình bảo thạch cùng lôi vân long văn tồn tại, cửu long trụy nhật lực phá hoại bị lôi kích không nhìn. Còn lại dung nham cùng nhiệt độ cao bị lá chắn trung hòa hơn nửa sau. Rơi vào lôi long phương thiên kích lên căn bản là không có cách hư hao cái này Vegapunk chân thành chế tạo thần binh lợi khí đem nóng bỏng lôi kích nhổ ra. John nhìn quét một vòng xung quanh, yên lặng nhíu mày, không gặp tích trước đây gõ mặt đất để quyền kình rót vào làm nổ vị trí là nổ tung tâm điểm, liền thân ở trên không John đều bị thổi bay hơn ngàn dặm. Ở vào trung tâm hắn càng bị hất bay không biết bao xa, làm nổ tung trung tâm gặp phá hoại cũng là nghiêm trọng nhất. Nơi này căn bản xem không ra bất kỳ một điểm trước đây chiến đấu dấu vết, dung nham không ngừng từ đằng xa cái ao như thế cùng mặt đất bình hành dung nham chỉ chảy ra, đem khu vực này dùng tỏa ra Ryuko tanh tưởi đỏ chót dung nham tưới. Hắn sao? Vừa nghĩ tới chính mình lại bị tích đùa một đạo, vẫn lấy tâm cơ như biển tự xưng John liền hận đến nghiến răng mượn tế phẩm trái cây phục sinh đánh đổi rất nghiêm trọng thì thế nào? Thực sự là mục đích bại lộ thì lại làm sao? Hắn là ôm giết chết tích ý nghĩ tới được, ở John trong mắt không có thể đánh chết tích, chính là hắn thất bại. Đi về trước thông báo nguyên soái, mặc kệ là đá nổ vẫn là Enpoi cũng phải tăng mạnh phòng bị mới được. Tiếp tục tìm kiếm nửa giờ, liền đáy biển đều dùng Kenbunsoku Haki Gian Nan tra xét một phen, xác định không có tích tồn tại dấu vết sau, John chỉ có thể tạm thời thả xuống giết người lửa giận, hướng về khi đến phương hướng phi hành tân thế giới. Punk Hazard, cái gì? Người dĩ nhiên thất thủ. Vegapunk một mặt khiếp sợ, dường như nghe thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, kinh hãi chừng lớn hai mắt. John là ai? Hải quân Thương Long. một cái liền tứ hoàng cũng dám tính toán. Đồng thời tính toán thành công hải quân một đời mới chi tướng, đồng thời bản thân thực lực mạnh mẽ. Tục viết tam đại tướng quái vật truyền thuyết là tiếng hô cao nhất, đại tướng dự bị hắn tự mình ra tay đều đang không thể giết chết Tích. John sắc mặt không tốt lắm, có điều hắn có thể không có hứng thú giận cá chém thớt. Đơn giản đem tình huống sau khi giải thích, Vegapunk hút vào ngụm khí lạnh, trịnh trọng hỏi ngược lại, Enpoy, ngươi có xác thực chứng cứ sao? Có thể mượn ba ngọn núi lửa hủy diệt tân thế giới chuyện như vậy, mặc dù ở hải quân cùng chính phủ thế giới bên trong cũng là chỉ có số ít cao tầng mới có tư cách biết được tình báo. Tích trong tay khống chế đá nổ xác thực can hệ trọng đại. Impel Down LV6 vị kia ba phỉ ngươi có thể cũng là bởi vì có một cái trong truyền thuyết đá nổ nhà kho không bạo lộ ra, mới bởi vậy không bị giết chết. Nhưng vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ lấy liên lụy đến Enpoy. Hiện ở thế giới lên không có mấy người rõ ràng Enpoy có thể dùng đến hủy diệt thế giới. Biết cái tin tức này, người cũng sẽ không phát điên địa bỏ xuống tất cả lựa chọn hủy diệt việc quan hệ tân thế giới vô số người an nguy. Dù cho là nhất phát điên hải tặc cũng không dám dễ dàng mạo hiểm nếu để cho chính phủ gióng trống khua chiêng bảo vệ nơi đó an toàn. Ngược lại dễ dàng đưa tới hữu tâm nhân nhòm ngó, chứng cứ. Đương nhiên là không có. John trả lời một câu. Sau đó ấn xuống muốn nói cái gì Vegapunk. Thật lòng nhìn con mắt của hắn, nhưng chúng ta thua được sao? Tích đã sẽ dùng đá nổ làm nổ dung nham chết mà hậu sinh. Sau lưng khẳng định có người chống đỡ hắn, tình báo muốn nói hắn không biết. Enpoy, độ khả thi không đủ 3/10, hiện tại hắn mục đích thật sự đã bại lộ. Vạn nhất sự tình thực sự là ta nghĩ như vậy, đem cái này tình báo tiết lộ ra ngoài, lại sẽ phát sinh cái gì? Đá nổ uy lực sánh ngang cổ đại binh khí, nhưng hải quân nhưng vẫn không dùng nó tới làm cái gì. Cũng là Vegapunk bởi vì nhà khoa học thân phận, có thể đem ra chế tạo một điểm chất nổ, tại sao? Bởi vì nó chỉ là nổ tung uy lực sánh ngang cổ đại binh khí. Đồng thời nhu cầu số lượng khổng lồ, căn bản không giống cổ đại binh khí như thế có thể khống. Giết địch 1000, tự tổn cũng là 1000, vì lẽ đó chính phủ cho tới nay mới đúng đá nổ chặt chẽ phong tỏa. Tránh khỏi tiết lộ trên thực tế ở người biết chuyện trong mắt. Món đồ này tác dụng to lớn nhất chính là dùng để nổ hủy. Enpoy cùng tân thế giới đồng quy vu tận, sống lâu cùng trời đất. Nếu như sự thực đúng như John suy đoán như vậy, mà bọn họ nhưng bởi vì lo lắng không tăng mạnh phòng bị. Một khi bị người đắc thủ Vegapunk cũng là muốn đến đáng sợ kia hậu quả. Gật gù. Ngươi nói đúng, chúng ta không thua nổi. Tứ hoàng, quân cách mạng, chính phủ thế giới, không ai thua được. Thậm chí là toàn bộ thế giới, đều không ai thua được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.